lão già tiếp nhận thanh kiếm xem sơ qua một lượt, rồi từ từ trả lại cho người trẻ tuổi. Tu sĩ áo trắng nhất thời mừng rỡ, sau khi cung kính cáo từ, liền hướng về phía cảng khẩu bay đi. Tu sĩ nghịch tình minh quả nhiên cũng không có ai ngăn cản. Có người dẫn đầu đích xác là không có việc gì. Các tu sĩ khác cũng bắt đầu hiện thân, bay về phía lão giả. Lão giả từ hồ kiến thức cực kỳ phong phú, bất kể là ai, xuất ra tín vật hoặc công pháp nào, hắn cũng đều có thể liếc mắt một cái, liền nhận ra. Điều này làm cho Hàng Lập đang quan sát phía dưới, không khỏi nhìn được, lấy làm kỳ quái. Bất quá, Hàng Lập thấy một vị tu sĩ kết đan kỳ cũng không có trở ngại mà được thả đi, hắn cũng không nhìn được. Đột nhiên hiện thân, cũng hóa thành một đạo thanh quang bay về phía bầu trời. Vị đạo hữu này là... Lão giả liếc hắn một cái, phát hiện ra tu vi Hàng Lập là kết đan kỳ, khẩu khí tự nhiên biến đổi vài phần. Tại hạ là khách khanh trưởng lão của Diệu Âm Môn. Đây là yêu bài, đạo hữu xin mời xem qua. Cũng may ngày đó Tự Linh tiên tử tặng cho hắn cái yêu bài trưởng lão, Hàng Lập cũng tùy ý mang theo, hiện tại không chút do dự lấy ra đưa cho đối phương. Diệu Âm Môn, tại hạ nghe nói Quý Môn hình như có Hàng Khúc hai vị trưởng lão thường xuyên bế quan khổ tu, không dễ dàng hiện thân, không biết đạo hữu có phải chính là một trong số đó hay không. Lão giả lục bào cẩn thận quan sát yêu bài một chút, sau đó hai mắt lưu lại trên người Hàng Lập chậm rãi quan sát. Hàng Lập trong lòng rùng mình, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, cười nói: tại hạ họ Hàng, không nghĩ tới đạo hữu ngay cả một kẻ vô danh như ta cũng biết, thật sự là bội phục. Cũng không có gì, Quý Môn danh tiếng tại Loạn Tinh Hải cũng không có nhỏ đâu, đặc biệt là Tự Linh tiên tử của Quý Môn, thiếu chủ nhà ta cũng đã ngưỡng mộ từ lâu, hy vọng đạo hữu có thể nói tốt dùm vài lời. Lục bào lão già hắc hắc cười, có vẻ dị thường khách khí. Thiếu chủ, không biết có phải là... Hàng Lập trên mặt hiện ra một nét cười, có chút chần chừ. Thiếu chủ nhà chúng ta đúng là truyền nhân duy nhất của Thánh Tổ. Trước kia có người tiên đoán rằng, sau này nhất định sẽ danh chấn khắp Loạn Tinh Hải. Lão già tuyệt không nói gì, nhưng phía sau hắn, một vị trăng hắn đột nhiên xen vào, lạnh lùng nói. Tốt, tại hạ nếu được gặp môn chủ, nhất định sẽ đem những điều nghe được chuyển lại. Hàng Lập trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng miệng vẫn đáp ứng nói. Tốt, lệnh bài này không có vấn đề gì. Hàng đạo hữu có thể đi. Lão giả lục bào từ hồ đối với câu trả lời của Hàng Lập rất hài lòng, xem xét cái yêu bài này một chút rồi trả lại cho Hàng Lập. Hàng Lập liền chắp tay cáo từ, sau đó mới bình thản rời đi. Mắt thấy Hàng Lập hóa thành một đạo thanh hồng, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng. Lão giả nhìn chằm chằm về Hàng Lập vừa biến mất, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Chương 501: Trùng đột tái khởi. Thân phận của hắn ta tất nhiên là không có vấn đề. Chúng ta tìm phục ở Diệu Âm Môn, sớm đã phục chế chân dung của hai vị trưởng lão Diệu Âm Môn. Người này cùng với bức họa lưu trong ngọc giản giống nhau, đích thật là trưởng lão họ Hàng kia. Nếu hắn có thi triển bí thuật gì để thay đổi dung mạo, thì cũng thoát không khỏi pháp nhãn của vương trưởng lão ở cảng khẩu bên kia. Lão giả lục bào một tay vuốt chòm râu, tiếp theo giơ tay kia lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản màu lục, thoáng đưa qua trước mắt trắng hắn rồi thu lại. Nếu không có việc gì, tại sao lại lộ ra thần sắc như vậy? Trang hán hừ một tiếng, có chút bất mãn. Trưởng lão họ Hàng của Diệu Âm Môn rất không đơn giản, chỉ sợ ngươi và ta nếu độc đấu với hắn cũng không phải là đối thủ đâu. Lão giả lục bào trầm ngâm một chút, sau đó lời nói ra khiến cho trang hán nhất thời ngỡ người. Lời này là có ý gì? Không phải hắn và ta đều là tu sĩ kết đan sơ kỳ sao? Nhưng hắn chỉ là tán tu, làm sao có thể so sánh với chúng ta chứ? Thường xuyên được thánh tổ chỉ điểm. Trang hán sau một hồi cân nhắc, căn bản không tin mà nói. Lão giả nghe trang hán nói xong, một điểm tức giận cũng không có. Ngược lại, đợi cho trang hán bình tĩnh trở lại rồi mới giải thích. Lưu hộ pháp hẳn đã biết, công pháp mà ta tu luyện là thất sát quyết. Mặc dù không tính là công pháp đỉnh cấp gì, nhưng đối với sát khí của một người nào, nhiều ít bao nhiêu, ta đều cảm ứng rất rõ ràng. Mà sát khí trên người đối phương, đích xác rất là nặng, giống như trên người một tu sĩ kết đan kỳ mà lão phu đã từng biết. Hắn khi đó đã giết rất nhiều người mới có được sát khí như vậy. Lão phu đã từng biết người chết dưới tay hắn cũng không phải là ít. Tính làm gì, nếu giết nhiều tu sĩ cấp thấp thì ta cũng có thể dễ dàng làm được. Trang hán bộ dáng vẫn chưa bằng lòng. Cái này không giống, người làm vậy mặc dù cũng sẽ có một chút sát khí, nhưng thời gian lâu một tí liền dễ dàng tiêu tan mất. Mà sát khí trên người này không những dày đặc mà còn sắc bén, lạnh lẽo cực kỳ. Đây là loại đã chém giết rất nhiều tu sĩ đồng cấp mới thành được. Loại sát khí này chỉ có một số mộc pháp của Phật Đạo mới có thể tiêu trừ, còn không, vĩnh viễn không bao giờ mất. Hơn nữa người này từ hồ có liệm khí thuật khá thần diệu, chỉ lộ ra bên ngoài 1/10 lượng sát khí mà thôi. Nhưng chỉ như vậy thôi mà sát khí đã quá kinh người như vậy. Tu sĩ bình thường chống lại người này, chẳng những mấy loại đại pháp như ảo thuật cùng mê hồn thuật chỉ là như gãi ngứa, mà còn nếu như nhất thời sơ ý, bị cổ sát khí này vây lấy, nhất thời tâm trí sẽ bị đoạt mất. Tu vi 10 phần đến lúc đó có thể phát huy ra 7-8 phần đã là may lắm rồi. Người này nếu mà tu luyện thất sát quyết thì tuyệt đối tu vi mỗi ngày đi ngàn dặm. Trong mắt lão giả Hàn Quang chợt lóe, âm trầm nói. Theo lời của người này, tự nhiên là không biết Hàn Lập mặc dù tiêu diệt tu sĩ kết đan kỳ tuy không nhiều, nhưng yêu thú cấp 5 tương đương với kết đan sơ kỳ thì đã giết hàng trăm, cho nên sát khí trên người nặng vượt xa tưởng tượng. Thường hộ pháp, người không nên chỉ xem sát khí của hắn như thế nào. Chẳng lẽ người muốn nhận người này làm đồ đệ sao? Đừng quên đối phương cũng là tu sĩ kết đan kỳ, sẽ không bái lại làm môn hạ của người đâu. Tràng hán sau khi ngẩn ra một chút, mang theo vẻ nghi hoặc nói, thu hắn làm đồ đệ, việc này đương nhiên không có khả năng, ta chỉ là đối với phương pháp hình thành sát khí cường đại như vậy của hắn cũng có chút hứng thú, hẳn là phải có yếu quyết nào đó. Lão giả bình tĩnh nói, nghe đến vậy, tràng hán hoàn toàn mất đi hứng thú. Bởi vì công pháp nhờ vào sát khí mà tu vi tình tiến, phỏng chừng cả loạn tinh hải e rằng cũng chỉ có vài loại mà thôi. Pháp quyết hắn tu luyện không nằm trong số đó, tự nhiên sẽ không chút động tâm. Bất quá, trang hắn sau khi nhớ lại điều gì thuận miệng hỏi. Người nói thiếu chủ hứng thú đối với tự linh tiên tử của Diệu Âm Môn. Ta tại sao chưa từng nghe qua? Chẳng lẽ là thiếu chủ phân phó riêng cho ngươi? Trang hắn vẻ mặt lộ ra tiên nghi hoặc. Sự tình này còn đợi thiếu chủ phân phó sao? Người không phải không biết thiếu chủ tu luyện công pháp gì mà tự linh tiên tử này đích thật là đại mỹ nữ của cả loạn tinh hải đây. Chúng ta nếu có thể đắc thành chuyện này, đem nàng dâng lên, đến lúc đó tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Phải biết rằng thiếu chủ đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ, xem ra chỉ cần thánh tổ chỉ điểm một chút thì không tới trăm năm nguyên anh cũng có thể đạt tới. Lão giả cười ầm ầm nói. Trang hán nghe xong có chút hiểu được, lập tức lại hưng phấn liên tục gật đầu. Chúng ta lúc nào đồng thủ? Thiếu chủ hình như cũng sắp chấm dứt bế quan. Trang hán lộ ra vẻ cười độc ác, xoa xoa tay nói. Việc này cũng không cần gấp. Tốt nhất là sau lần đại chiến này hãy làm đi. Dù sao cũng đã làm cho Diệu Âm Môn biết được thế lực cường đại của nghịch minh tinh chúng ta mới dễ dàng xuống tay được. Đến lúc đó còn không chịu khuất phục sao? Ta nghe nói Diệu Âm Môn có một đoạn thời gian đem tổng đàn đặt ở trong Thiên Tinh Thành. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện lấy cớ chúng từ thông với Tinh Cung. Còn sợ dám làm trái ý hay sao? Lão giả thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Hay, đối phương chỉ có 2 trưởng lão kết đan sơ kỳ, dám cản đường chúng ta sao, cũng là thương đạo hữu túc trí đa mưu. Tràng hán vui vẻ cười to nói. Lão giả nghe vậy cười nhẹ, trong lòng cũng có vài phần tự đắc, thầm nghĩ. Cứ như vậy, vừa có thể cường áp tên trưởng lão họ Hàn của Diệu Âm Môn kia. Đến lúc đó, bắt hắn dần pháp quyết tụ tập sát khí lên, thật là nhất tiện hạ song điêu. Nghĩ tới đây, lão già híp hai mắt lại, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị. Hàn Lập bay khỏi đám người lão già lục bào, chớp một cái, đã bay tới trên bầu trời của cảng khẩu. Sau khi liếc vội, nhìn mấy tên tu sĩ nghịch tinh minh ở phía sau, hắn liền tăng tốc rời khỏi nơi đây. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên có một cổ thần thức vô cùng cường đại, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Hàn Lập giam vào trong. Hàn Lập nhất thời kinh hoàng, nhưng lập tức thần sắc bình tĩnh trở lại. Yên lặng lơ lửng trên không trung, thân hình cũng không nhúc nhích. Trong lòng, hắn đã sớm đoán trước việc này. Đối với tu sĩ kết đan kỳ như hắn, nghịch tinh minh làm sao có thể chỉ đơn giản dựa vào tín vật mà thả cho đi. Phòng chừng lão quái Nguyên Anh kỳ cầm đầu sẽ tự mình dùng thần thức dò xét để đề phòng những tu sĩ kết đan kỳ có thuật biến ảo dung mạo, giả dạng người khác, hòng vượt qua kiểm tra. Hàn Lập ánh mắt kiên định dị thường không lộ ra vẻ bối rối. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới việc dùng thân phận giả. Bởi vì thay đổi dung mạo là cách che giấu kém nhất. Nghe đồn trừ phi đem 2-3 loại bí thuật cổ xưa cùng vài món bảo vật cực kỳ quý giá ra, còn lại căn bản không thể nào gạt được thần thức cường đại của người dò xét. Nếu thay hình đổi dạng, dùng thân phận giả, vạn nhất bị người ta nhìn thấu, ngược lại càng làm cho người ta nghi ngờ hơn, khó có khả năng qua mặt được. Do vậy, hắn tình nguyện mạo hiểm sau này bị đám người cực âm truy ra tung tích, nhất dùng thân phận trưởng lão của Diệu Âm Môn là ứng phó. Nghĩ tới khi bị mấy lão quái đó truy ra tung tích, thì hắn đã sớm đến ngoại tinh hải rồi. Ôm loại ý nghĩ này, Hàn Lập trấn tĩnh dị thường, mặc cho lão quái Nguyên Anh kỳ kia dùng thần thức dò xét một phen, Quả nhiên, thần thức kia thấy không có gì kỳ lạ, không lâu sau biến mất vô ảnh vô tung, cũng không tồn tại trên người hắn lâu. Hàn Lập thở ra một hơi, lúc này mới bình tĩnh hướng Hàn Cẩu bay tới. Mặc dù cũng không sử dụng huyết sắc phi phong cổ bảo, nhưng hắn cũng không có ý định giảm tốc độ lại. Đi được nửa ngày, Hàn Lập định tiến vào Thiên Tinh Thành. Đột nhiên, nhướng mày ngừng lại, dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát vùng phụ cận đánh giá vài lần. Đột nhiên, thần sắc trầm xuống. Hàn Lập nhấc tay lên, cả người đứng trong một tầng hào quang màu xanh nhạt, nhưng vẫn lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích. Một lát sau, từ phía xa có hai đạo hào quang, một lam một hồng phóng tới. Bọn họ trong chốc lát liền tới trước mặt Hàn Lập. Hào quang chợt lóe, lộ ra hai gã tu sĩ ngân sam kim đái trẻ tuổi. Đây rõ ràng là tu sĩ nghịch tinh minh, đều có tu vi kết đan sơ kỳ. Hai người này, một người mặt trắng giống như nho sinh, người kia da tay đen nhánh là một đại hán cường tráng. Hai người này vừa xuất hiện liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Lập không nói lời nào. Bọn hắn hiển nhiên là dùng thần thức tập trung vào Hàn Lập, tự hồ sẵn sàng ra tay. Hàn Lập thần sắc khẽ giật mình, sau đó dùng thanh âm trầm thấp chậm rãi mở miệng nói: "Hai vị đạo hữu có chuyện gì không? Tại hạ hiện giờ có việc gấp cần phải đi, nếu không có gì chỉ giáo, trước hết xin cáo từ." "Ngươi không thể đi, phải thay chúng ta đến một nơi." Đại hán cao lớn, vẻ mặt không thay đổi, lạnh như băng ra lệnh. Hàn Lập nghe vậy ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Tại hạ chẳng lẽ đắc tội với hai vị, hay là nghịch tinh minh bá đạo có thể tùy ý bắt người? Hàn Lập sắc mặt trầm xuống, nét mặt lộ ra một tia hàn ý lạnh lẽo. Vị đạo hữu này không cần tức giận, hai huynh đệ chúng tôi chỉ là phần mệnh truy đuổi bọn tinh cung còn sót lại. Vừa rồi có một tu sĩ tinh cung bị hai người chúng ta đả thương, nhưng khi thi triển một loại đường thuật quỷ dị đã chạy trốn, mà đạo hữu lại vừa trùng hợp xuất hiện tại nơi đây. Mà theo như chúng ta biết, tinh cung có vài loại bí thuật thay đổi hình dạng, hai người bọn ta không cách nào nhìn ra các hạ có biến đổi dung mạo hay không. Vì vậy xin mời đạo hữu hợp tác, tạm thời đi theo chúng tôi một chuyến. Nho sinh trẻ tuổi, lời nói có chút khách khí, nhưng ý không cho Hàn Lập rời đi vẫn lộ rõ. Chương 502, Cổ Bảo Chi Uy. Còn hai vị tu sĩ nghịch tinh bên kia, thấy bộ dạng Hàn Lập như vậy, bất giác đưa mắt nhìn nhau, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Hàn Lập. Được rồi, dù sao tại hạ hiện tại cũng không có việc gì, thôi thì cùng hai vị đạo hữu đi một chuyến. Hàn Lập bỗng nhiên bật cười, điềm tĩnh nói. Hai người nghe Hàn Lập nói như vậy, sắc mặt nhất thời thả lỏng. Lão giả nho sam càng có chút đắc ý, mở miệng bộ dáng muốn nói gì. Đúng lúc này thì Hàn Lập bỗng nhiên ra tay. Tay phải của Hàn Lập vốn luôn được giấu trong tay áo vung lên. Sáu đạo thanh quang vô thanh vô tức bắn về phía đại hán. Đồng thời cùng lúc đó, tay trái của Hàn Lập bỗng lật lại. Năm cái đồng hoàng màu sắc khác nhau hiện trong lòng bàn tay không ngừng rung lên, phát ra tiếng ong ong. Người dám ra tay? Nho sinh phản ứng cũng rất nhanh, vừa thấy Hàn Lập ra tay, lập tức há miệng, phun ra một khối pháp bảo bình lập phương. Pháp bảo này màu sắc đen như mực, nhìn rất giống như một cái nghiên mực cổ quái. Đại hán cũng không chút chậm trễ vung tay lên, tức thì một khối đại ấn bạch ngọc bay ra, lập tức lớn lên gấp mấy lần. Bạch quang cuốn quanh đại ấn, nghênh đón lấy sáu đạo thanh quang. Cẩn thận, đồng hoàng kia là cổ bảo. Lúc này nho sinh nhìn thấy rõ đồng hoàng trong tay Hàn Lập, giật mình lên tiếng nhắc nhở. Đại hán nghe xong cũng giật mình, nhưng chưa kịp có phản ứng thì sáu đạo thanh quang phát ra một tiếng ngân, sau đó mơ hồ hiện hóa thành 12 đạo kiếm quang bay vọt tới. Trong đó sáu đạo thanh quang hợp nhất thành một thanh cự kiếm màu xanh, hùng hăng chém mạnh vào đại ấn trong bạch quang. Còn sáu đạo còn lại thì phương hướng chợt thay đổi, hóa thành sáu đạo quang mang từ sáu hướng khác nhau chém tới. Đại hán giật mình kinh hãi, người cũng không dám nghĩ nhiều, hai tay chậm lại vận pháp quyết, tức thì lam quang chợt bừng lên. Mấy đạo phù văn từ trong cơ thể đại hán hiện ra, lam quang từ phù văn chợt sáng rực lên, tạo thành một cái lồng lam sắc mang đại hán bao phủ vào bên trong. Lần này coi như đại hán dùng toàn lực ngạnh tiếp lấy thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập. Bên này đại hán động thủ thì bên kia nho sinh cũng không khoanh tay đứng nhìn. Sau khi lên tiếng nhắc nhở thì nho sinh vội vàng đưa tay chỉ lên pháp bảo hình nghiêng mực đang lơ lửng trên trước ngực. Cả nghiêng mực tức thì xoay tròn, từng đạo sương mù đen kịt từ bên trong phun ra bao trùm khắp mấy trường. Tiếp đó mùi hương của mực cũng tràn ngập khắp vùng phụ cận. Nho sinh không ngừng vận pháp quyết, vũ khí màu đen bắt đầu ngưng tụ lại, trong nháy mắt tạo thành mười mấy con quái điểu đen thui. Mỗi con quái điểu dài khoảng hơn nửa thước, kêu lên một tiếng, hồng quang chớp động bay vụt về phía Hàn Lập. Hàn Lập ở phía đối diện cũng thấy rõ,

phù văn của đồng hoàng bắt đầu hiện ra quanh thân người đại hán. Tức thì đồn quang lam sắc đình chỉ, cả người đại hán vô lực rơi thẳng xuống phía dưới. Hàng quang lóe lên trong mắt Hàng Lập, một đạo thanh quang từ trên không trung giáng xuống, bay mấy vòng quanh người đại hán, chém hắn làm đôi. Lúc này, hai tu sĩ kết đăng kỳ của nghịch tinh minh đều đã mất mạng trong tay Hàng Lập. Hạ xuống dưới, Hàng Lập nhẹ nhàng thu lấy túi trữ vật của cả hai, dùng thần thức lục soát sơ qua rồi thu hồi. Đại ấn trong hoa lam cùng pháp bảo hình nghiêng mực vô chủ kia đang lơ lửng trên không trung. Hàng Lập cũng không khách khí mà thu lấy. Đạo hữu trốn ở đó nhìn lén đã lâu, cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút đi. Hàng Lập chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn mặt nước lạnh khóc nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng khắp mấy hải lý trên biển. Một cơn gió biển lạnh lạnh thổi qua, bốn phía vẫn im lìm không chút tiếng động. Thấy như vậy, Hàng Lập bất giác thở dài một hơi. Các hạ nhất mực tiềm ẩn dưới biển, không lẽ thật nghĩ tài hạ không đưa đạo hữu ra được sao? Thần sắc Hàng Lập trầm xuống, khẩu khí cũng dần đan lại. Đạo hữu, chậm đã, tài hạ xin ra ngay. Dường như bị Hàng Lập chỉ ra chỗ ẩn náu, nên nhân vật giấu mình kia cuối cùng cũng nhìn không được phải lên tiếng.